Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4114, Diệp Bắc Minh đến bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại có vài phần giống với Bạch Phu Nhân. Được rồi, Diệp Bắc Minh hơi hỗn loạn. Cô cứ giữ dáng vẻ ban đầu đi, đừng biến nữa, để người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm. Được, cô bé trở lại dáng vẻ 6-7 tuổi vừa nấy. Chỉ là toàn thân đỏ máu, không phải màu sắc bình thường. Cô về trước tiêu hóa đi, có chuyện tôi lại gọi cô. Được, chủ nhân. Bóng hình màu đỏ máu vút lên rồi tắt, biến mất. Diệp Bắc Minh đến bên cạnh hai sư tỷ, truyền thần lực vào trong cơ thể hai người, rồi lấy ra kim châm và đan dược. Một lát sau, Liễu Như Khanh tỉnh lại trước, tiểu sư đệ, liền nhào vào lòng Diệp Bắc Minh, không ngừng thút thít, gặp được đệ thật tốt quá. Hu hu, tộc Thiên Hồ có 9 cái mạng, bây giờ tiểu yêu tỷ tỷ chỉ còn một cái mạng thôi. Phòng Tuyền tâm lý căng chặt liền suy sụp. Diệp Bắc Minh vừa an ủi, vừa nhìn một cái đuôi cuối cùng của Đạm Đài Yêu Yêu. Đôi mắt càng lạnh như băng. Thất sư tỷ, tỷ yên tâm. Nợ máu phải trả bằng máu, những kẻ đó đệ sẽ không tha cho một yêu. Liễu Như Khanh gật đầu mạnh, vẫn đang run rẩy, không dám buông Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh an ủi một lúc lâu, cuối cùng cảm xúc Liễu Như Khanh ổn định lại, mới hỏi: "Thất sư tỷ, tại sao các tỷ đều thần quốc hỗn độn trước đệ một bước vậy? Các sư tỷ khác đâu? Tại sao tỷ và tiểu yêu tỷ tỷ lại bị đám người Bạch Tông Hà truy giết?" Liễu Như Khanh buông Diệp Bắc Minh ra, trực tiếp lấy ra một thứ từ trong chiếc nhẫn chữ vật. Đây là một thanh kiếm nhỏ màu đen tinh xảo, có lẽ chỉ dài bằng lòng bàn tay. Trên thân kiếm có một con rồng đen sống động như thật vờn quanh. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.